Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 161. Người dẫn đường, Cự Phong đỉnh, mây mù mông lung, có một tòa khổng lồ tế đàn. Tế đàn ở trong sương như ẩn như hiện, giống như cự thú đứng ở đó, tràn ngập năm tháng dấu vết. Một luồng mênh mông cùng tăng thương khí tức trước mặt vọt tới. Để Tôn Ngộ Không cùng Đông Hoa Đế Quân đều dừng bước. Đây là tế đàn. Đông Hoa Đế Quân dùng ánh mắt hỏi dò Tôn Ngộ Không. Không, Tôn Ngộ Không quay đầu lại. Quét mắt qua một cái. Cũng đã toàn đều hiểu rồi. Tòa này Cự Phong, chính là một cái tế đàn. Cả tòa Cự Phong, đều là một cái tế đàn. Khói xám cùng chớp giật. Lại là tế đàn sức mạnh biểu diễn. Tới gần chính giữa tế đàn, Tôn Ngộ Không trước người mặt đất xuất hiện các loại đồ đằng. Ngàn sợi vạn đạo đan dệt đồng thời lan tràn đến tế đàn chỗ cao nhất. Hắn nhìn về phía những này đồ đằng. Trong phút chốc, thân thể của Tôn Ngộ Không đình chỉ rồi. Những kia đồ đằng liền giống như là có sinh mệnh, vọt vào con mắt của hắn, biến thành vô số đồ án ở trong lòng hắn đan xen vào nhau. Sau đó đã biến thành một viên quang thụ đồ án. Cảnh tượng như vậy để Tôn Ngộ Không giật mình. Cấp tốc xem lên. Đây là một gốc ẩn chứa thiên địa trật tự. Sinh mệnh luân hồi cây. Tôn Ngộ Không sáng tạo quá tương tự đồ vật vạn linh thụ. Nhưng cây này hiển nhiên so với vạn linh thụ càng phức tạp. Càng thâm ảo. Quang thụ xuất hiện không mấy giây. Liền ở trong mắt Tôn Ngộ Không tản đi rồi. Tôn Ngộ Không trong mắt ánh sáng biến mất, phản chiếu ra Đông Hoa Đế Quân hiếu kỳ mặt. Người vừa nãy là đang ngẩn người, vẫn là nhìn thấy gì? Đông Hoa Đế Quân dùng ánh mắt hỏi. Tôn Ngộ Không trầm ngâm chốc lát, ngoặc kép, một thế giới. Hắn nói tiếp, ta nhìn thấy một thế giới. Kia chính là một thế giới tạo thành quy tắc. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn hướng về tế đàn, trong lòng rõ ràng. Đây là Hồng Mông thế giới cuối cùng di sản. Hồng Mông đại địa sinh linh thông qua cái tế đàn này lưu lại trí tuệ của bọn họ. Tôn Ngộ Không cảm ứng được quả trứng kia thì ở phía trước. Màu trắng mây mù ở phía trước hắn mở ra đường. Xuất hiện một đạo đi về phía trên tế đàn con đường. Hai người đi tới. Rất xa liền nhìn thấy quả trứng kia nổi chính giữa tế đàn. Nó là trên tế đàn duy nhất ánh sáng. Trên dưới trôi nổi. Chu vi đều là đám yêu thú thi hài. Một loại rên rỉ ở quả trứng kia chu vi truyền vang. Đó là đám yêu thú trước khi chết để lại ý chí. Trải qua ngàn tỷ năm. Vẫn còn đang này bồi hồi. Chúng ta đến. Tôn Ngộ Không vừa định đi qua. Bỗng nhiên cảm giác sau lưng xuất hiện một mảnh xa lạ khí tức. Hắn xoay người. Mấy chục đạo bóng dáng xuyên qua mây mù đi tới. Đó là đi theo bọn họ sau lưng lại đây sinh linh mạnh mẽ nhóm. Nhưng bọn họ làm sao xuyên qua khói xám cùng lôi hải? Bọn họ là ta mang đến. Phảng phất là nghe thấy Tôn Ngộ Không trong lòng nghi vấn. Một thanh âm nói rằng, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên. Phía sau đoàn người đi tới hiệu thuốc trưởng quỹ. Tôn Thiên Đế, đa tạ ngươi dẫn chúng ta đến nơi này. Trưởng quỹ nói rằng, Tôn Ngộ Không nhìn thấy trong lồng ngực của hắn thỏ, cùng với vòng tay kia, người dẫn bọn họ tới làm cái gì? Tôn Ngộ Không hỏi, chứng kiến, trưởng quỹ nhìn về phía tế đàn, nói rằng, chứng kiến khối này đại địa thức tỉnh. Tôn Ngộ Không nhíu mày, người nguyên lai đều biết, ta biết, trưởng quỹ gật đầu, nói rằng, nơi này là cuối cùng một khối bảo tồn lại Hồng Mông đại địa. Hồng Mông các sinh linh diệt vong trước kiến tạo cái tế đàn này. Mục đích chính là vì để vùng đất này thức tỉnh. Tôn Ngộ Không trong lòng nghi vấn tiêu tan hơn nửa. Những sinh linh khác hai mặt nhìn nhau. Nhìn về phía trên tế đàn trứng. Đều hiểu được. Quả trứng kia chính là cứu vớt khối này đại địa hy vọng. Đây chính là Tôn Ngộ Không tới đây. Nguyên nhân. Mọi người thấy hướng về Tôn Ngộ Không. Thời khắc này. Không quản là chán ghét vẫn là yêu thích Tôn Ngộ Không người. Đều hy vọng hắn có thể thành công cứu sống khối này đại địa. Đáng tiếc, Tôn Thiên Đế tới đây. Không phải vì cứu vớt khối này đại địa. Vào lúc này, trưởng quỹ thở dài một tiếng. Nói rằng, Hắn chỉ là vì Hồng Mông đại địa chủ nhân chân chính dẫn đường. Mọi người ồ lên, Tôn Ngộ Không nhìn về phía trưởng quỹ. Trưởng quỹ tiếc nuối nói, khối này đại địa thức tỉnh còn cần cống phẩm. Bây giờ Tôn Thiên Đế không có như vậy cống phẩm. Tôn Ngộ Không mặc dù là bá chủ, nhưng trưởng thành thời gian quá nhanh. Điều này sẽ đưa đến, hắn không có chân chính mở ra quả trứng kia bí mật. Muốn thức tỉnh khối này đại địa, chỉ có trứng là không thể. Trưởng quỹ đem thỏ để dưới đất. Tôn Ngộ Không nhìn về phía thỏ, trong mắt lóe ra một vệt kim quang, nhưng không hề nói gì. Thỏ rơi trên mặt đất sau, liền không để ý ánh mắt của những người khác, cấp tốc hướng về tế đàn nhảy tới. Oanh, một tiếng, Tôn Ngộ Không không hề động thủ. Đông Hoa Đế Quân lại tránh khỏi, một cước liền đem thỏ dẫm chết rồi. Vô dụng, trưởng quỹ nói rằng, thỏ chỉ là bọn hắn quan sát ngoại giới con mắt. Ta khách mời lập tức tới ngay nơi này rồi. Vừa dứt lời, một trận âm gió thổi qua. Trước tế đàn xuất hiện một đạo như hiện bóng đen. Chờ đợi ngàn tỷ năm, rốt cục trở về rồi. Đó là một tên rối bù ông lão. Dưới chân hắn mang theo đen kịt xích chân. Từng bước hướng về tế đàn đi đến. Mỗi đi một bước, sẽ trống trống vang vọng. Mà mỗi một lần tiếng vang vang lên, trên đất sẽ có một mảnh đồ đằng sáng lên. Trên tế đàn xuất hiện dáng lành, có thiên đạo ở cộng hưởng. Đây là một loại vô thượng đại pháp. Thiên đạo cộng hưởng, mọi người xung quanh đều không có cách nào nhúc nhích. Chỉ có Tôn Ngộ Không. Hắn xoay người, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn người lão giả kia. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.